đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 653, cửu cửu toàn năng, chạy tán loạn. Khóc chuyện audio.com. Edit, Tiểu Linh, Lâm Phong có thể minh bạch đó là một loại cái dạng gì tâm tình. Bởi vì ban đầu đế minh liên khu vực cuộc so tài cũng không có xông qua đến thời điểm này. Hắn chính là loại tâm tình này. Cho nên thời điểm tinh tế đội viên đi tới, bọn họ bên này cũng đều tháo tai nghe, có người hốc mắt đỏ, nhìn ra được kềm chế một loại tâm tình như thế nào. Thần nhất quang là ở mặt trầm ổn nhất, vươn tay ra hướng về phía Bắc Cửu Đạo. Hy vọng năm sau còn có thể cùng gặp phải ngươi. Đến lúc đó tinh tế cũng sẽ không như vậy không chịu nổi một kích. Ta tin tưởng, thiếu niên cười một tiếng. Tinh tế người đều rất có tiềm lực. Nhất là thần đội giết quá khó khăn. Nếu như không phải là đồng đội ngươi không có cơ hội sống lại. Người ta bên này có lại nhiều. Chỉ dựa vào chính ta khẳng định không giết ngươi. Ngươi cái đó khống chế quá lợi hại. Thần nhất quang có lúc buồn chán muốn thật không thể đi nhìn một chút bát quái. Hắc Đào Z, hắn là một cái đáng giá toàn bộ điện tử cạnh kỹ tuyển thủ đi nghiêm túc đối đãi nhân vật. Cái này cũng có phải hay không con đường dã trong đi ra chưa quan hệ. Bởi vì thực lực đối phương bày ở nơi nào chứ? Vốn là cầm hoàn tay lúc đó. Hai cái chiến đội đều phải phân biệt trở lại khu nghỉ ngơi của chính mình. Có thể vừa lúc đó, nhưng thần nhất quang có chút không cam lòng. Dừng bước, hướng thiếu niên nói. Ta có một cái vấn đề rất muốn biết câu trả lời. Ngươi đang ở đây dã khu khai chiến là trùng hợp hay lại là? Đương nhiên là bày ra tốt. Bà Cửu trả lời, gò má tuấn Mỹ, dã khu tác chiến biết ở một mức độ nào đó pháp sư suy yếu năng lực khống chế. Thuận lợi cho thích khách hành động, thần đội có đối thủ mạnh như vậy. Dĩ nhiên muốn nghĩ hết biện pháp kềm chế. Thần nhất quang nghe vậy. Còn sót lại một tia không cam lòng kia cũng không có. Bởi vì vì thiếu niên này, là thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả cương là đưa cho hắn, cũng sẽ không khiến người cảm thấy như đưa đám, mà là muốn một lần nữa giao thủ. Thần nhất quang đi tới cái đó vẫn còn ở lau nước mắm trước đội viên. Dùng sức vỗ vỗ vai hắn, chúng ta sang năm trở lại, tin tưởng ta, sang năm tinh tế biết mạnh hơn. Ừ, một cái đoàn đội có giống nhau tín ngưỡng, nhất định sẽ được mạnh hơn. Thiếu niên đưa ánh mắt từ trên người thần nhất quang thu hồi lại. Vừa cúi đầu chỉ thấy vòng tròn lớn mặt công chúa chính mị mắt thấy nàng. Bà Cửu Thiêu Mi, trực tiếp vào tay chấn áp, công chúa trong nháy mắt nổ thành một đoàn cầu. Người người này, chờ chủ nhân trở lại, ta nhất định khiến hắn đổi ngươi. Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp mắt là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như ngươi lại cho ta một viên đường, ta có thể cân nhắc giáng nhịn ngươi chút nữa. Hừ, chàng này MVP, không có bất kỳ bất ngờ nào rơi trên người bà Cửu. Chín giết không chết năm trợ công, ở đối phương đoàn đội mỗi người chỉ có thể chết 3 lần dưới tình huống. Như vậy chiến tích thật là có thể xoáy người mặt đầy huyết. Có người suy đoán, Hắc Đào Z hẳn là quyết định đổi hắn trở về am hiểu nhất thích khách tới ứng đối tiếp theo trận đấu. Nhưng mà, ngày thứ 2, thiếu niên trực tiếp ở một dạng thời chiến sau đó, lựa chọn tầm xa xạ thủ. Xạ thủ, không phải là pháp sư, không phải đâm khách, là xạ thủ, đùa gì thế, có thể sự thật chứng minh, cũng không có mở đùa giỡn, cho dù là chơi đùa xạ thủ. Thiếu niên cũng như thường cầm trận kia MVP, như vậy 3 cái nhân vật đều bị bà Cửu chơi đùa một lần. Rốt cuộc có người không nhịn được mở miệng hỏi. Hắc Đào Z, ngươi không cần nói cho chúng ta, ngươi thật ra thì cái gì nhân vật cũng có thể chơi đùa. Thiếu niên ôm mèo, tay cắm ở trong túi quần, trong miệng ngậm kẹo que, hơi nhíu mày, chỉ nói 3 chữ, ta được a, nghe cái đó phỏng vấn. Trong nháy mắt, nghề liên minh bầy đều vỡ tổ. Phải biết đám kia trong có chút điện tử cạnh kỹ vòng đại thần. Từ không dễ dàng nổ, nhưng hôm nay không giống nhau. Cầm Thảo, tình huống gì, lại một cái toàn năng. Tần Mạc Tử, ngươi đi ra đối đầu. Chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Tại sao nhà ngươi tiểu hắc đào cũng là toàn năng? Ta không muốn sống, ta đẹp trai như vậy. Làm sao lại không phải là toàn năng? Cách chương.